đây là thứ tông chủ đại nhân bảo ta mang đến cho ngươi. Ngự Vân Tường không muốn vạch vết sẹo trong lòng Sở Vân Vân, hắn cười tủm tỉm, lấy một đống đồ trong pháp khí không gian ra ngoài. Đầu tiên là chiến đồ, tổng cộng 7 cái, chúng ta lấy 5 cái trong kho, lại chế tạo thêm 2 cái, trong đó bao quát cả hỗn nguyên vô tướng thần đồ và hỗn độn thần đồ, còn có bản cổ tâm đồ, đều tương đối thích hợp với công pháp và huyết mạch của ngươi. Cách chương.